Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao thế chồng? Đây là, cô đã nghỉ ngơi được kha khá. Thấy anh về thì mừng rỡ đi ra. Nhưng vừa đến nơi thì thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần xuống xe. Hơn nữa trông còn khá quen mắt. Vợ à, hai người cũng biết nhau đấy. Em quên rồi sao? Cô ta từng ám sát em. Thấy Nam Cung Yến đi ra, anh bất đắc dĩ nói. Ám sát em, nghe Trần Triệu Dương nói vậy. Quả nhiên cô bị thu hút sự chú ý. Cẩn thận nhìn Bạch Thấm. Chợt nghĩ đến cái gì? Cô là sát thủ kia. Nam Cung Yến bật thốt. Lập tức làm tư thế chiến đấu. Em đừng lo, cô ta cùng phe với mình. Trần Triệu Dương nhanh chóng đi đến ôm cô. Thì thầm. Anh giải thích thân phận của Bạch Thấm cho cô. Nghe, sau khi biết cô ấy là người của Long Tổ, Nam Cung Yến mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng thực sự tha thứ sau khi biết cô ấy chỉ vì bị Vu Thần Giáo kiểm soát tâm trí nên mới làm chuyện đó. Em gái, vào thôi, vào trò chuyện với chị. Nam Cung Yến kéo Bạch Thấm vào biệt thự. Thấy cảnh này, Trần Triệu Dương vỗ trán một cái. Anh định đưa hai người này đi. Còn mình thì về biệt thự hâm nóng tình cảm với bà xã. Giờ thì hay rồi. Hai cái bóng đèn cao áp to đùng như nhau cùng ở đây thì còn làm ăn gì được. Cảm nhận được ánh mắt của anh. Cơ thể mềm mại của cô run lên. Quyến rũ trừng mắt nhìn anh. Tiếp theo chúng ta phải lập kế hoạch. Vào ngày 17, cũng là ngày mai, họ sẽ tiến hành nghi thức tế trời ở Hồ Kiều Than. Mà Hồ Kiều Than ở đâu thế? Trần Triệu Dương nói ra thông tin mình lấy được ra rồi nhìn về phía hồ biện. Hồ biện lớn lên ở thành phố Nam Hải nên đương nhiên rất hiểu biết về nơi này. Hồ Kiều Than cũng chẳng phải nơi tốt lành gì. Đó từng là một bến cảng rất phồn hoa nhưng sau này bất ngờ xảy ra một trận sóng thần. Cuốn chìm toàn bộ khách du lịch trên bờ biển làm gần 100 người gặp nạn. Có thể nói rằng sự kiện đó đã khiến cho cả Nam Hải đều chấn động. Hồ Biện nghe xong thì nuốt nước miếng. Nói một cách khó khăn. Người ta đồn nơi đó thường xuyên có ma quỷ lộng hành. Ban đầu vẫn còn có người tiếp tục sống ở đấy sau khi các tai nạn xảy ra. Nhưng vì sau đó liên tục phát sinh những vụ việc đáng sợ nên dần dần dọn đi. Rồi nơi đó bị bỏ hoang không ai ở, về sau. Một số nhà phát triển không tin có ma nên chuẩn bị phát triển ở đó. Kết quả không được mấy ngày thì xuất hiện đủ thứ chuyện lạ. Cuối cùng không ai dám đến nữa. Ồ, có chuyện đó nữa à, nghe Hồ Biện nói vậy. Trần Triệu Dương nhíu mày. Thứ bàng môn tà đạo Vu Thần Giáo này chọn một địa điểm như thế để làm nghỉ thức tế trời sợ là không chỉ vì nơi đó vắng người. Chắc chắn còn có mục đích nào khác. Chỉ là bây giờ họ không biết rốt cuộc mục đích của Vu Thần Giáo là gì. Ghê thế hả? Nam Cung Yến giật mình khi nghe câu chuyện rùng rợn của Hồ Biện. Lo lắng ôm lấy cánh tay Trần Triệu Dương. Van nài, anh không đi được không? Hay chúng ta báo cảnh sát đi? Ngày mai mấy người đó làm nghỉ thức tế trời thì bắt lại. Nghe thấy câu này của cô, Bạch Thấm trợn trắng mắt. Nam Cung Yến này đúng là đóa hoa trong nhà kính. Mấy lời như thế mà cũng nói ra được. Chắc là không biết Vu Thần Giáo là gì rồi. Cách chương.